www.xãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải tôn kính và vâng lời cha mẹ. Tôn kính cha mẹ là phải giữ lễ phép với cha mẹ. Cách ăn nói, lúc đứng ngồi phải giữ gìn ý tứ, không làm điều gì mất lòng và trái ý người. Vâng lời cha mẹ là khi cha mẹ bảo điều gì thì phải nghe, không được cưỡng lại. Cha mẹ là người đã trải việc đời, dạy bảo ta điều gì là mong cho ta hay. Vậy ta phải vâng lời cha mẹ. Người con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ là người con có hiếu. Tiểu dẫn, chuyện vua Trần Anh Tôn. Đời xưa, vua Trần Anh Tôn nhân ngày Tết Đoan Ngọ uống rượu say, bỏ việc triều chính. Thái Thượng Hoàng đến thăm, thấy vậy tức giận bỏ về. Khi vua Anh Tôn tỉnh rượu, biết mình có lỗi, vội vàng làm biểu đem dâng Thái Thượng Hoàng, rồi lại phục xuống sân mà tạ tội. Thái Thượng Hoàng quở mắng rằng: con rượu chè như thế, thật là trái đạo làm vua, từ rầy phải chừa rượu đi. Từ đó Anh Tôn vâng lời vua cha dạy, không dám uống rượu nữa. Ấy, bậc đế vương còn giữ đạo hiếu như vậy, huống chi ta lại không biết tôn kính và vâng lời cha mẹ hay sao? Giải nghĩa, Thái Thượng Hoàng, ông vua đã nhường ngôi cho con rồi. Câu hỏi, tôn kính cha mẹ là thế nào? Vâng lời cha mẹ là thế nào? Vua Anh Tôn một hôm say rượu thế nào? Thái Thượng Hoàng thấy vậy làm gì? Lúc tỉnh rượu, vua Anh Tôn làm gì? Cách ngôn, bất đắc hồ thân, bất khả dĩ vi nhân. Bất thuận hồ thân, bất khả dĩ vi tử. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.